Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nắng chiếu rực rỡ, các nhân viên y tá bận rộn chăm sóc các bệnh nhân, có thể tùy lúc mà xảy ra sự cố. Thanh âm bình oxy kêu siêu siêu, thanh âm máy điện tâm đồ lạnh lùng kêu vang theo quy luật, một chút nhảy lên. Âm thanh khóc thương của người nhà bệnh nhân đang cúi đầu dấm dứt, hay đau thương ngóng nhìn thân nhân trên giường bệnh đang mất đi chi giác, hoặc bị ai khóc trên hành lang. Mà một thân áo blue trắng của bác sĩ và y tá đầy tiếc nuối đứng một bên nói thật lòng xin lỗi. Diệp Dĩnh Lam nhìn xung quanh xa xa trước mặt, hình ảnh cỡ nào quen thuộc, thời gian như quay lại thời điểm mẹ cô mất đi. Từ sau khi cha cô qua đời vì bệnh ung thư, mẹ cô không thể thừa nhận người chồng yêu dấu đã ra đi, tinh thần sa sút. Kết thúc tang lễ của cha, mẹ cô vẫn trong tình trạng hoảng hốt. Một tháng sau, dễ dàng uống liều thuốc ngủ, bác sĩ kê đơn để an định tâm thần. Mở bếp lò ra, yên lặng trên giường, tựa như chìm vào giấc ngủ. Tỷ tỷ hôm đó về nhà sớm, vừa mở cửa ra liền người thấy mùi khí than nồng nặc, vội vàng mở toang cửa sổ, tắt bếp, bước vào phòng ngủ, phát hiện mẹ nằm lặng lẽ trên giường, tóc xõa tung, vỏ thuốc nằm rải rác khắp nơi. Tỷ tỷ cả kinh, vội vàng gọi xe cấp cứu thương giúp đỡ, và cô cũng được gọi tới bệnh viện. Vừa vào tới phòng cấp cứu, cô cũng nhìn thấy cảnh tượng như lúc này. Bác sĩ cố gắng phục hồi nhịp tim mẹ, sử dụng máy điện tim. Cô trở mắt nhìn thấy hình gầy yếu của mẹ vì điện giật mà bất lực nhảy lên, hạ xuống. Trong không khí còn có mùi than cốc. Nhưng biểu hiện trên điện tâm đồ cũng không có gì tiến triển. Đường biên vẫn một đường thẳng tắp. Chỉ khi điện lưu vào người lại nhảy lên do tác động vật lý, mạnh mẽ lên xong, nhưng rồi lại yên tĩnh. Cấp cứu kéo dài hơn nửa giờ, thầy thuốc chạy đua cùng thời gian. Vốn dĩ Diệp Dĩnh Lam không tin vào sự tồn tại của thân linh, nhưng vào thời điểm này, cô thành tâm cầu khẩn ông trời phù hộ cho sự bình an vô sự. Đừng sau khi đã cướp đi cha cô rồi, lại ngay cả mẹ cô cũng muốn mang đi. Cô chắp tay cầu nguyện. Nửa giờ sau, bác sĩ sắc mặt ngương trọng, ảm đạm đi về phía hai chị em cô. Áo blue trắng thấm đẫm chất lỏng màu nâu của máu khô, tiếc nuối lắc đầu. Phía sau hộ lý nhẹ nhàng nâng tấm vải trắng phủ đi khuôn mặt gầy yếu của mẹ. Vì sao bệnh viện luôn có một màu trắng bi thảm như vậy, làm cho người ta khó chịu? Dĩnh Lam chằn chọc một đêm khó ngủ, mở to mắt, suy nghĩ trở lại cảnh tượng trước mắt trong phòng bệnh. Chỉ còn 5 bước là tới giường bệnh của tỷ tỷ, nhưng thân thể cô nặng như chì, không thể di chuyển. Quanh tỷ tỷ bao bọc, đầy bởi các loại máy dưỡng khí, ánh sáng màu xanh của máy điện tâm đồ vô lực khiêu khiêu. Mà người trên giường bệnh tái nhợt không chút huyết sắc, như là ánh nến mỏng manh trong gió. Chỉ cần một cơn gió nhẹ, ánh nến sinh mệnh liền phụt tắt. Một cơn chóng mặt đánh thẳng vào ý thức của cô, khiến cô phải vịn vào vách tường mới có thể chống đỡ chính mình. Bên tai cô truyền tới tiếng khan khan, như là tiếng nước mắt ròng ròng. Một hồi lâu sau, cô mới ý thức được đó chính là tiếng khóc của cô. Diệp Dĩnh Lam cắn chặt môi dưới, mong có thể ngăn chặn tiếng khóc bật ra từ miệng. Nhưng chỉ thấy trong miệng đã mang vị máu. Cả người cô phát run, lấy hai tay ôm lấy thân thể của chính mình. Người không phải là A Lam sao? Đến khi nào vậy? Đột nhiên một giọng nói bén nhọn phá vỡ toàn bộ không gian truyền tới tai cô, khiến Diệp Tĩnh Lam trong lòng chấn động, vội vàng dùng tay áo lau đi nước mắt, dựa vào tường đứng lên. Cô vĩnh viễn nhớ rõ sắc mặt của đại bá mẫu khi tham gia tang lễ của mẹ, tuyệt không mang theo một tia tình cảm, lạnh như băng mà tỏ vẻ là bà không có năng lực thay em trai chiếu cố hai đứa cháu gái. Những người thân thiết khác cũng lạnh lùng đứng một bên, không ai tiến lên cho tỷ tỷ một cánh tay ấm áp. Cô vĩnh viễn sẽ ghi nhớ đôi mắt lạnh như băng, không mang theo một tia dịu dàng nào kia. Như là một khối băng áp lên trái tim cô, hàn ý khiến cho cô hít thở không thông. Đại bá mẫu, đã lâu không gặp. Cô hơi hạ thấp người. Người đến cũng tốt. Ngẫu Miên cũng không có thời gian chiếu cố tỷ tỷ của ngươi. Ngươi cũng biết, Ngẫu Miên cũng có công việc chuyên môn của nó, sao có thể suốt ngày ở lại bệnh viện. Lại nói đại bá ngươi mấy năm nay thân thể cũng không được như trước, luôn lui tới loại địa phương này, vạn nhất bị lây bệnh hay thứ gì không tốt làm sao giờ. Ngươi giúp Ngẫu Miên sao? Đại bá mẫu một ngụm quốc ngữ Đài Loan nói xong, vẫn là khuôn mặt lạnh kia. Bà mẫu, tiền thuốc men của tỷ tỷ và tỷ phu ta tính như thế nào? Diệp Dĩnh Lam lấy ngữ khí cứng rắn hỏi. Trong mắt đại bá mẫu cuối cùng cũng xuất hiện một chút ý cười. À, việc này ngươi không cần lo lắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net